Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 286, già Nam học viện. Tiêu Viêm biến hóa to lớn, thật sự ngoài dự liệu của Phương Mặc, lúc trước thiết kế vật này, đơn giản chính là vì cứ vậy mà làm nguyên một Tiêu Viêm. Đương nhiên, đồ vật bên trong cũng là thật, nhưng khiến Phương Mặc không có dự liệu được chính là Tiêu Viêm vậy mà thật dựa theo chí năng sáo lộ một đường đi tới, mà còn một đi không trở lại. Lúc này Phương Mặc không thể không nhớ tới trên địa cầu một câu nói: nữ trang chỉ có số không lần cùng vô số lần. Rất rõ ràng, hiện tại Tiêu Viêm không những yêu nữ trang mà còn biến thành nữ nhân. Chí năng quét nhìn dưới, hiện tại Tiêu Viêm trừ không thể sinh con, cùng bình thường 16 tuổi thiếu nữ không có chút nào khác biệt, bao gồm hành vi, biện pháp cùng sinh lý tình hình. Nói cách khác, Tiêu Viêm hiện tại liền đại di mục đích đều sẽ tới. Dù sao, trên địa cầu, loại đó hoàn toàn thay đổi đến đây nhân yêu, cũng có năng lực sinh con. Phương Mặc nhìn Tiêu Viêm, không khỏi nghĩ, có phải hay không lại cải tiến một chút trí năng, khiến Tiêu Viêm lại hoàn thành mấy cái nhiệm vụ, sau đó có thể chân chính lập gia đình sinh con. À, nghĩ đến đây, Phương Mặc lại là một trận đã lạnh mình. Phương Mặc ca ca, thế nào, ngươi là coi trọng cái nào tỷ tỷ xinh đẹp sao? Thanh Lân dắt lấy tay của Phương Mặc, rụt rè mà hỏi, dáng vẻ vô cùng khả ái, mà ở một bên giả bộ như không thèm để ý vân vân, cũng là lặng lẽ dựng lên lỗ tai, chờ đợi lấy Phương Mặc trả lời. Vân vân và Thanh Lân biểu hiện cũng không khác thường. Trên thế giới này, coi như là đấu khí đại lục loại này xã hội phong kiến, nữ nhân đối với tình yêu theo đuổi cũng không rơi trên địa cầu người hiện đại. Tình yêu từ xưa đến nay chính là bị rộng là truyền sướng đối tượng. Cái nào vương triều thay đổi, không có mấy đoạn thê mỹ tình yêu chuyện xưa. Cho nên, coi như song Phương Mặc là trong truyền thuyết đấu đế, coi như song Phương Mặc nghiêu bức không được không được, coi như xong các nàng không thèm để ý Phương Mặc có những nữ nhân khác. Nhưng nhìn thấy Phương Mặc đối với cái khác nữ nhân cảm thấy hứng thú, các nàng cũng sẽ không tự chủ được đi chú ý, thậm chí ăn dấm lấy chính mình cùng người ta đối nghịch. So với hai nữ kế vặt, Phương Mặc loại này tình trường lão thủ tự nhiên không phải không biết. Xong, đừng nói nữa, Phương Mặc không phải loại đó lạm tình người, coi như là cũng sẽ không đối với một tên gay có ý tưởng a. Còn con mẹ nó là mình tự tay sáng lập nhân yêu. Thế là Phương Mặc liền vội vàng lắc đầu, liền theo phá sóng cỗ, vô cùng kiên quyết, làm sao có thể, ta là loại người như vậy, loại rong chi tục phấn này có thể vào Phương Mặc ta pháp nhãn, đơn giản chính là chê cười. Chuyện cười lớn, Phương Mặc nghĩa chính ngôn từ, liên tục khoát tay, cự tuyệt vô cùng dứt khoát. Nhưng là, cái kia đại tỷ tỷ thực sự tốt đẹp, so với Thanh Lân xinh đẹp hơn. Thanh Lân thất lạc nói. Thanh Lân, Phương Mặc nghe xong lập tức hoảng hốt, tiếp tục như vậy không thể được a, lỡ như mình hướng giới tính thật bị thay đổi, vậy coi như có chút hay. Thế là Phương Mặc ngồi xổm xuống, hai tay khoác lên trên bờ vai Thanh Lân, nhìn Thanh Lân hít sâu một hơi, trong đầu bắt đầu hiện ra một chút khó coi hình ảnh, cảm thấy biểu thị ra tôn kính. Một khắc này, Phương Mặc lập tức thở phào nhẹ nhõm, hướng giới tính coi như bình thường, coi như là la lị khống cũng so với thích nhân yêu tốt. Thanh Lân, ngươi phải biết, ngươi cùng nàng gần như là cùng tuổi, nhưng bởi vì ngươi dinh dưỡng một mực theo không kịp, cho nên mới không có phát dục ra. Phương Mặc ở bên tai Thanh Lân lặng lẽ nói, một bên Vân Vận không có tận lực đi nghe Phương Mặc cho Thanh Lân nói. Nhưng nàng lại nhìn thấy, Thanh Lân hai con tinh xảo nhỏ vành tai lặng lẽ đỏ lên, mấy ngày nay, Phương Mặc ca ca chuẩn bị cho ngươi chút ít bổ phẩm. Chỉ cần Thanh Lân nảy nở, tuyệt đối so với cái kia Rong Chi Tục phấn mạnh gấp 100 lần 1000 lần. Phương Mặc bảo đảm nói, Phương Mặc ca ca, Thanh Lân cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu. Lặng lẽ nhìn thoáng qua Tiêu Viêm, lại nhìn về phía mình, lập tức một luồng khác biệt cảm giác tự nhiên sinh ra. Nhưng câu nói của Phương Mặc lại để cho Thanh Lân dâng lên một chút hy vọng, không thể không có chút hướng tới mình sau khi lớn lên chuyện. Tốt, Ô Thản Thành cũng nhìn qua, chúng ta đi trạm tiếp theo. Phương Mặc lúc đầu nghĩ, ở Ô Thản Thành chơi mấy ngày, quan sát cẩn thận quan sát Tiêu Viêm, là sau đó tính toán, nhưng hôm nay xem xét, được, vẫn là đi nhanh lên. Đợi tiếp nữa, hắn sợ mình hướng giới tính sẽ bị thay đổi, tuy rằng không đến mức bị uốn cong, nhưng, một tên gay, nghĩ tới liền không rét mà run. Ân, Vân Vận và Thanh Lân không có phản đối, dù sao Ô Thản Thành trên cơ bản cũng đi dạo xong, liền thành nghỉ du lịch chứ sao. Quyết định chủ ý, Phương Mặc trong đầu liên hệ Xích Thố, sau đó nghĩ đến ngoài thành tiến đến. Về phần Tiêu Viêm, người nào quản hắn a? Ngoài thành, Phương Mặc một lần nữa lấy ra phi thuyền, ba người một ngựa leo lên phi thuyền, hướng về trạm tiếp theo, Già Nam học viện đi. Phương Mặc, phương hướng này hình như là Hắc Giác vực a. Vân Vận dù sao cũng là tông chủ của Vân Lam Tông, kiến thức rộng rãi, liếc mắt liền nhìn ra phương hướng này địa phương muốn đi. Chúng ta đi Già Nam học viện đi dạo. Lời nói, Vạn Giới học viện ta đoạt Già Nam học viện làm ăn. Cũng là ngượng ngùng, Phương Mặc trừng mắt nhìn, cười hắc hắc nói, đấu khí đại lục vốn là cường giả chúa tể hết thầy. Ngươi là cường giả đấu đế, tự nhiên có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi thành lập học viện, cũng so với bọn hắn tốt, bồi dưỡng ra được nhân tài, cũng so với bọn hắn nhiều lắm, càng được hoan nghênh cũng là chuyện đương nhiên. Lại nói, Già Nam học viện liền mấy cái như vậy cường giả, bị ngươi áp chế, xem chừng liền cái rắm cũng không dám thả một cái. Vân Vận lý trí phân tích nói. Phương Mặc nghe xong câu nói của Vân Vận, gật đầu cười, bỗng nhiên có lộ ra nụ cười bỉ ổi. Vận Nhi a Vận Nhi, nguyên bản ta cho rằng ngươi hẳn là một cái thục nữ, nói chuyện ăn nói cũng hẳn là có đại gia khuê tú phong phạm, nhưng ngươi vậy mà nói như thế khó nghe từ ngữ, thật sự để cho ta thật đau lòng a. Phương Mặc một bộ đau lòng nhức óc dáng vẻ. Một bên Xích Thố thấy thế, biết đến chủ nhân nhà mình lại bắt đầu bão tố hí. A, ta có nói cái gì thô bỉ ngữ điệu? Vân Vận lập tức khẩn trương, không phải không thừa nhận, có thể theo Phương Mặc tới, đã nói rõ Vân Vận đem mình phó thác cho Phương Mặc. Ở người mình thích trước mặt, bị biểu dương, bị tán dương tự nhiên là công việc tốt, nhưng Phương Mặc lại nói khuyết điểm của mình, Vân Vận lập tức có chút lo được lo mất, mình chỗ nào làm không xong, hắn có thể hay không chán ghét chính mình. Ngươi vậy mà nói thúi lắm, trời ạ, ta thật sự khó có thể tưởng tượng, như vậy từ mà vậy mà lại từ xinh đẹp như vậy trong mồm nói ra. Lòng ta, đau quá. Phương Mặc liền giống tiểu nhạc nhạc, che miệng, trừng to mắt nhìn Vân Vận, biểu lộ vô cùng khoa trương. Ngươi, hỗn đản. Vân Vận lúc này mới kịp phản ứng, lúc đầu Phương Mặc là đang nhạo báng mình, lập tức liền không thuận theo, lẻn đến phía sau Phương Mặc, đối với bên hông Phương Mặc thịt mềm chính là thẳng tắp bấm một cái đi. Ngao, Phương Mặc thu hồi lực lượng nhục thân, phối hợp với phát ra một tiếng sói chu. Một bên Xích Thố nhìn chính là say sưa ngon lành, chủ nhân vô sỉ công phu đã đến trình độ đăng phong tạo cực, Xích Thố ta còn phải học tập nhiều hơn mới được. Hừ, Vân Vận đưa lưng về phía Phương Mặc, trên mặt hiện đầy ánh nắng chiều đỏ, không để ý tới Phương Mặc. Ha ha ha, Phương Mặc lập tức cười vui vẻ. Già Nam học viện nằm ở đấu khí đại lục phía tây, Hắc Giác vực ở giữa khu vực. Từ trước chính là Hắc Giác vực cấm kỵ đại danh từ. Về phần kỹ càng, trong đấu phá đều có, mọi người có thể đi về từ từ xem. Mặc dù Hắc Giác vực khoảng cách Ô Thản thành rất xa, nhưng hết thảy đó đều chỉ là tương đối mà thôi. Vẻn vẹn 3 giờ, đám người Phương Mặc đã tới bên ngoài Già Nam học viện vây quanh thị trấn Hòa Bình. Xế chiều hôm nay thương lượng sáng tạo cái mới lập nghiệp chuyện tới, cho nên đổi mới chậm một chút, mọi người thứ lỗi. Chương sau ở khoảng 8 giờ rưỡi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ